Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Nàng trong mắt là ức chế không được khiếp sợ. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình có thể ở trên trời phi đâu? Giống như vậy thủ đoạn, kia không phải tiên nhân mới có thần thông sao? Chính là nghe sở sư mới vừa rồi nói, này kim loại cầu lại là tất cả mọi người đều có thể mua nổi. Dưới chân cao lầu dần dần biến thành nơi xa một đám thâm sắc khối vuông. Ngoài cửa sổ mềm mại thuần trắng vân phảng phất giơ tay có thể với tới. Sở Yêu trong lòng chỉ dư tán thưởng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể trải qua hiện giờ này đó. Lại nghe đến sở sư nói. Tỷ ngươi hiện tại thân thể không tốt. Cho nên không thể khai quá nhanh. Bằng không chúng ta đã sớm về đến nhà lạp. Nàng không sao cả gật gật đầu. Vẫn như cũ nhìn không chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cách đó không xa cũng có bất đồng hình dạng kim loại phòng ở vân gian xuyên qua. Bất quá thoạt nhìn đều thập phần ngay ngắn trật tự. Sở Yêu cảm giác này đoạn trải qua tựa như nằm mơ giống nhau. Phảng phất tiếp theo nháy mắt nàng mộng liền sẽ tỉnh. Nàng vẫn như cũ là cái kia lưng đeo bổn không thuộc về nàng gánh nặng sở khăn Chumani chờ đến. Tới rồi địa phương, từ phi hành khoang đi lên hạ. Thấy trước mắt kiến trúc, không thể không nói Sở Yêu là có chút thất vọng. Tòa nhà đều không phải là kim loại. Kiến trúc phong cách cũng càng có cổ vận, nhưng cũng không khỏi quá nhỏ. Chẳng sợ lúc trước phụ thân hắn là nổi danh hai bàn tay trắng. Nhưng bằng vào Trung Dũng Hầu tước vị ở kinh thành cũng có tam tiến nhà cửa. Sở Yêu nghĩ chính mình từng nghe thấy vị này nam tử được xưng là Sở tướng quân. Chẳng lẽ là nơi này tướng quân địa vị cũng không cao. Bị đưa đến chính mình phòng sau. Sở gia người cũng không có theo vào tới. Sở Yêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết Sở phu nhân cùng Sở sư là hảo ý. Trong mắt quan tâm cũng không giống giả bộ. Nhưng hai người trong mắt thật cẩn thận nàng lại có thể nào không có phát hiện. Thân thể của nàng trạng huống chính mình rõ ràng. Sớm tại có thể xuống giường hoạt động khi cũng đã thử huấn luyện. Trừ bỏ nội lực mất hết. Cánh tay phải cũng không bằng tay trái linh hoạt. Vai chỗ ẩn có đau đớn. Nàng quen dùng tay phải. Như vậy thương đối nàng võ công tới nói cơ hồ là chí mạng. Như vậy thân thể. Về sau có không cầm vũ khí đấu tranh anh dũng đều là cái dấu chấm hỏi. Không. Có lẽ nàng đã mất đi lấy vũ khí tư cách đi. Nàng cười khổ, nhìn trong gương chính mình. Ở nàng quốc gia, không có như vậy xảo đoạt thiên công tài nghệ. Có thể làm ra đem người chiếu đến mảy may tất hiện gương. Khuôn mặt là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn. Nhưng nàng biết rõ, này đều không phải là thân thể của nàng. Sớm tại bệnh viện, nàng cũng đã xem xét một phen. Nàng khi còn bé ham chơi, từng ở trên người ngã ra quá vết sẹo. Chờ tới rồi thế phụ xuất trinh. Trên người vết sẹo liền càng là đếm không hết. Mà thân thể này thượng. Trừ bỏ vai phải chỗ thương ngoại, cũng không có mặt khác vết thương lưu lại. Nếu nói là mượn xác hoàn hồn, kia nàng hiện tại chẳng phải là một cái chiếm nhân thân thể ác quỷ. Nhưng tương đồng dung mạo, tương đồng tên, thậm chí liền cha mẹ bộ dáng đều tương đồng. Này không khỏi làm nàng nghĩ tới Phật gia nói nhất hoa nhất thế giới. Lại có lẽ, nàng bất quá là đi tới một cái khác Sở Yêu nơi địa phương. Nàng cả đời bất quá ngắn ngủn hơn 20 năm. Hồi tưởng lên. Phụ thân mất đi đem nàng nhân sinh chia làm hai nửa. Rõ ràng nguyên bản nàng vẫn là cha mẹ lòng bàn tay bảo bối. Nàng có thể vô ưu vô lự ấn chính mình tâm ý đi sinh hoạt. Kết quả trong một đêm, nàng liền trở thành hầu phủ trụ cột, Sở gia người thừa kế. Muốn dẫn dắt Sở gia quân chống cự ngoại địch. Này sau 10 năm, nàng không có một ngày là vì chính mình sống. Hiện nay nàng tới rồi cái này địa phương. Hay không là ông trời cũng cảm thấy nàng sống được quá mệt mỏi. Cho nên cho nàng một khác phân nhân sinh. Nàng biết làm như vậy là ở lừa gạt Sở gia người. Nhưng lúc ấy ở bệnh viện khi bởi vì trời sinh tính cẩn thận. Nàng không có mở miệng. Như vậy đến bây giờ nàng cũng đã mất đi biện giải cơ hội. Nàng thở dài. Từ nay về sau. Nàng chính là thế giới này Sở Yêu. Sở gia người cũng không nhiều. Trong nhà tổng cộng 4 khẩu người. Tính thượng bảo mẫu người làm vườn cảnh vệ viên cũng không đến 10 cái người. Buổi chiều về nhà. Buổi tối này đốn bữa cơm đoàn viên là nhất định phải cùng nhau ăn. Sở Yêu ở trên bàn cơm cũng là nghe nhiều lời thiếu. Sở sư vẫn luôn ở díu dít. Tuy nói nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục là lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Nhưng nàng cũng hiểu được nhập gia tùy tục. Sở sư như vậy hành vi nàng chỉ là có chút không thói quen. Nhưng trong lòng vẫn là thực cảm kích. Nếu không phải sở sư, nàng đối với hiện giờ trạng huống cũng sẽ không có nhiều như vậy hiểu biết. Nàng hiện giờ phụ thân xác thật là lãnh túc tính tình. Cho dù ở trên bàn cơm cũng là không chút cầu thả. Sở sư có khi nói nhiều lời nói. Hắn còn sẽ ra tiếng trách cứ. Bất quá cũng có thể nhìn ra tới hắn đối tiểu nữ nhi vẫn là yêu thương. Xem sở sư vẻ mặt không để bụng. còn dám cõng làm mặt quỷ sẽ biết. Sở phu nhân còn lại là dịu dàng hiền huệ. Đảo làm nàng nhớ tới chính mình mẫu thân. Lúc đó phụ thân thượng ở. Mẫu thân đó là như thế ôn nhu nhìn bọn họ cha con. Chính miên man suy nghĩ. Sở tướng quân đã ăn xong. Hắn buông chén đũa. Đối sở yêu nói. Gần nhất một đoạn thời gian ở nhà nghỉ ngơi. Đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Lời tuy như thế. Nhưng trên bàn người đều biết. Này bất quá là miệng thượng an ủi thôi. Sở sư chính hướng trong miệng lùa cơm. Nghe vậy cũng ngừng lại. Trên mặt cười bộ dáng cũng chưa. Nhưng nhìn sở yêu bình tĩnh hẳn là. Vẫn là bài trừ một tia cười. Nói. Kia thật tốt quá. Gần nhất đường thị tân ra một trò chơi. Tỷ ngươi vừa lúc bồi ta cùng nhau chơi a. Sở tướng quân từ trước đến nay là không tán đồng sở sư. Trầm mê trò chơi. Nhưng lần này hiếm thấy không nói thêm cái gì. Sở sư cùng sở phu nhân đều biết. Đây là muốn cho sở sư bồi sở yêu thả lỏng tâm tình. Đừng nghĩ nhiều những cái đó không tốt sự. Mà đối này hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời cũng không rõ ràng lắm sở sư trong lời nói trò chơi là vật gì sở yêu. Tự nhiên là không như vậy nghĩ nhiều pháp. Hiện giờ trên mạng hạ đơn thập phần phương tiện. Hơn nữa sở gia rốt cuộc ở liên bang địa vị cao cả. Cho dù này khoản tên là giang hồ khoang trò chơi cung không đủ cầu. Buổi chiều khi, sở gia vẫn là đúng giờ thu được định ra vật phẩm money sở sư sai sử cảnh vệ viên hỗ trợ đem khoang. Trò chơi dọn đến hai người phòng. Sở yêu nhìn cái này hình chứng vật thể không biết như thế nào cho phải. Thứ này muốn như thế nào chơi. Sở sư biết chính mình tỷ tỷ cùng nàng bất đồng. Từ nhỏ đến lớn đều là người khác trong mắt hài tử. Như là loại trò chơi này thương nhất định là vô dụng quá. Cho nên tự động đảm đương nổi lên tiểu lão sư. Hướng sở yêu thuyết minh sử dụng phương pháp. Tỷ, khoang trò chơi rất đơn giản lạp. So các ngươi dùng cơ giáp đơn giản nhiều. Mặc vào riêng phòng hộ phục. Nằm đi vào là đến nơi. Ta đính khoang trò chơi là cao cấp nhất. Có thể tự động hút vào dinh dưỡng dịch. Dựa theo bình thường tình huống. Chúng ta ở khoang trò chơi nghỉ ngơi nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Sở yêu đối với sở sư nói. Là có nghe không có hiểu. Nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Trở lại chính mình phòng. Nhìn cái này hình bầu dục vật thể hết đường xoay sở. Cứ việc mấy ngày này sở sư giúp nàng hiểu biết rất nhiều. Nhưng nàng đối với thế giới này vẫn là biết chi rất ít. Sở sư tính cách tùy tiện. Mà sở phu nhân phỏng chừng này đây vì nàng bởi vì thân thể nguyên nhân tinh thần hoảng hốt. Cho nên nàng làm được một ít lỗi thời sự cũng chưa bị đương hồi sự. Bất quá nếu nàng quyết định ở thế giới này sinh hoạt đi xuống. Như vậy hiểu biết các loại thường thức chính là cần thiết muốn đề thượng nhật trình sự. Chỉ là nàng mới vừa cấp chính mình đánh xong khí. Nhìn đến trước mặt khoang trò chơi. Vẫn là tiết khí. Nàng vẫn là trước đem trước mắt sự thu phục rồi nói sau. Cùng khoang trò chơi cùng nhau đưa tới xác thật có kiện quần áo. Là màu bạc, xúc tua bóng loáng. Không biết là cái gì tài chất. Sở yêu đem nó triển khai. Phát hiện là một kiện áo choàng. Tuy nói hình thù kỳ quái. Nhưng nàng vẫn là mặc vào. Không nghĩ. Này quần áo vừa tiếp xúc với làn da. Liền như mặt nước dán tới rồi trên người. Nàng thập phần tò mò. Nhưng nghiên cứu nửa ngày cũng không biết là duyên cớ nào. Đành phải thôi. Vòng quanh cái này hình bầu dục đồ vật xoay vài vòng. Nàng cơ hồ đều phải từ bỏ. Mới thấy mặt trên có cái cùng sắc cái nút. Nàng thử ấn một chút. Cái này chứng trạng vật cùng chắp giống nhau mở ra. Bên trong địa phương sờ lên mềm mại. Dựa theo nhân thể hình dạng chế thành đệm mềm. Sở yêu là tin tưởng sở sư sẽ không đối nàng bất lợi. Nghĩ nghĩ, vẫn là nằm đi vào. Thân thể mới vừa một cùng đệm mềm dán sát. Khoang trò chơi môn tự động đóng cửa. Phần đầu bị mềm mại bao vây lại. Sở yêu nhắm hai mắt lại. Lại thấy tới rồi một cái khác kỳ quái thế giới. Trước mắt là cổ hương cổ sắc lâu vũ. Trước mặt đứng một vị thân xuyên cung trang nữ tử. Mỉm cười đối nàng nói. Hoan nghênh đi vào giang hồ. Ta là số 001 tiếp dẫn người. Đang ở giang hồ. Không có một cái tuyên truyền giác ngộ danh hiệu không thể được. Xin hỏi ngài muốn lấy tên là gì lang bạt thiên hạ đâu? Sở yêu sửng sốt một chút. Nói. Sở song nghi đi. Song nghi là nàng tự. Kỳ thật. So sánh với sở yêu. Nàng đối song nghi tên này càng quen thuộc. Nàng kia nói. Tốt. Ai đi ghi vào xong. Làm đệ nhất khoản mức độ giống thật 100% trò chơi. Giang hồ chung không thể điều chỉnh dung mạo giá trị. Nhưng là nếu thiếu hiệp thân phụ cơ duyên. Có thể học được trong truyền thuyết thuật dịch dung. Như vậy ngài liền có thể có được ngàn vạn trương khuôn mặt muốn lang bạt giang hồ. Không có môn phái chính là sẽ không bị đại gia thừa nhận. Thỉnh lựa chọn nhận đồng môn phái. Trở thành trong đó một viên đi, nữ tử trước mặt hiện ra mười mấy từ ngữ. Sở yêu nhìn mơ hồ minh bạch này đại khái chính là cái gọi là môn phái. Nàng tò mò duỗi tay chạm vào một chút ở giữa bạch vũ môn. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân xuyên kính trang nam nữ. Tay áo bó giày bó, tay cầm cung tiễn, một thân lạnh lẽo. Sở Yêu thầm nghĩ, không hổ gọi là Bạch Vũ Môn. Môn phái trung hẳn là lấy cung tiễn là chủ. Nàng lại điểm một chút bên cạnh Thừa Ảnh Các. Quả nhiên, lần này xuất hiện chính là hai vị lấy kiếm hiệp sĩ. Này đó môn phái tên thực kỳ lạ. Có chút vừa thấy liền biết, nhưng có chút lại không rõ là ý gì. Nàng nghĩ nghĩ, điểm xếp hạng đệ nhất vị Long Nha Phủ. Lần này xuất hiện lại phi giang hồ hiệp sĩ, mà là hai vị thân xuyên nhung trang tướng sĩ. Nàng kinh ngạc gian, đã đem vấn đề hỏi ra khẩu. Long Nha Phủ là ý gì? Nàng kia trả lời, thiên tử cánh tay, tức vì Long Nha, hảo một cái thiên tử cánh tay. Nàng tư cập chính mình trải qua, đôi mắt ở kia thân nhung trang thượng rời không ra, nhưng vẫn còn quyết định xuống dưới. Kia liền nhập Long Nha Phủ đi, chương ba nàng kia gật đầu nói. Nếu thiếu hiệp đã quyết định hảo tên cùng môn phái, vậy tiên tiến thôn thử một lần đi, tiếng nói vừa dứt. Trước mắt bạch quang chợt lóe, Sở Yêu lại mở mắt ra khi, Lâu Vũ cùng cung trang nữ tử đã biến mất không thấy. Nàng đang đứng ở một cái thôn trung gian, bốn phía là thấp bé phòng ở. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, chính mình trên người ăn mặc một thân áo quần ngắn, cầm trên tay một cái phá gậy gỗ. Trong thôn người đến người đi, cùng nàng tương đồng trang điểm người rất nhiều, phần lớn đều vội vội vàng vàng. Sở Yêu tắt hướng người dò hỏi tâm tư, chậm rãi đi ở nông thôn trên đường. Nàng nhưng thật ra không có gì vội vàng tâm tình. Bên ngoài chinh chiến gần 10 năm, tưởng thể hội loại này bình phàm ở nông thôn sinh hoạt là không có khả năng sự. Nhìn người trong thôn thản nhiên tự đắc sinh hoạt, trên mặt nàng không khỏi lộ ra hiểu ý cười. Nghênh diện đi tới một cái tuổi không nhỏ cụ ông, gánh nặng thượng chọn hai xô nước, trên lưng còn cõng một cái đại sọt. Cụ ông tưởng là thân thể không được tốt, đi hai bước lộ liền phải nghỉ một chút, thỉnh thoảng lấy tay áo sát sát trên đầu hãn. Nàng xem bất quá mắt, đi lên đi nói, đại gia, ta giúp ngài đem đồ vật đưa đến ra đi, kia cụ ông cũng không chống đẩy. Nhìn nàng tiếp nhận gánh nặng, cười nói, nữ oa oa tâm địa hảo nha, về sau sẽ có đại số phận, Sở Yêu cười nói. Vậy mượn ngài cắt ngôn, nàng tuy nói là thiên kim tiểu thư, nhưng bên ngoài chinh chiến những cái đó năm ăn đến khổ một chút đều không ít. Chiến sự ngừng lại thời điểm, cũng sẽ thường thường đi trên đường đi dạo, hoặc là đi ngoài ruộng bá tánh ra nhìn xem môn sơ này đó việc không nói làm được thuần thục. Nhưng thượng thủ là không thành vấn đề, liền tỉ như nói gánh nước, nếu là cái chưa từng trải qua này sống người tới, định là bảo trì không được cân bằng, thùng thủy có thể sái ra hơn phân nửa đi, nhưng Sở Yêu lại ổn định vững chắc đem thủy chọn tới rồi cụ ông cửa nhà. Còn thuận tiện hỗ trợ đem thủy rót vào lu nước, cụ ông giống như là trong thôn đại phu, trong viện phơi rất nhiều thảo dược, xem nàng vội xong, cho nàng mấy thiếp dược, nói, ta này cũng không có gì thứ tốt, liền đưa ngươi điểm dược đi. Trị liệu bị thương nhất có hiệu quả, Sở Yêu cười nhận lấy. Cụ ông lại nói, vốn dĩ Tôn gia tức phụ nói muốn tới lấy thuốc, cũng không biết có phải hay không đã quên việc này. Ngươi giúp ta đem dược đưa qua đi đi, Sở Yêu dẫn theo dược. Bắt đầu nơi nơi hỏi thăm Tôn gia tức phụ chỗ ở. Làm một cái lần đầu tiên chơi game online thực tế ảo cổ đại người. Nàng cũng không biết trong trò chơi có tiểu bản đồ loại đồ vật này. Ở tân thủ thôn thời kỳ, trên bản đồ sẽ đem nhiệm vụ lộ tuyến đánh dấu ra tới. Mà nàng đồng dạng không có mở ra nhiệm vụ nhắc nhở. Bởi vậy chỉ có thể sử dụng bổn phương pháp. Nếu đổi thành là Sở Sư, nàng là nhất định sẽ không phạm loại này sai lầm. Phải biết rằng game online thực tế ảo nếu chế tạo chính là làm người chơi người lạc vào trong cảnh. Mánh lới, như vậy nó hết thảy đều ở cùng hiện thực sinh hoạt dựa sát. Như là nhiệm vụ nhắc nhở hoặc là bản đồ chỉ nam loại này truyền thống võng du có được phụ trợ công. Năng nó tuy rằng cũng có, nhưng là đều là yêu cầu chính mình mở ra. Cố tình Sở Yêu là cái cổ nhân, đừng nói trong trò chơi, chính là trong hiện thực rất nhiều đồ vật cũng là cái biết cái không. Nàng tự nhiên đối này đó là không rõ ràng lắm ân y, bất quá có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế. Mới làm nàng ở trên đường lại tiếp mấy cái nhiệm vụ. Bởi vì là trò chơi công chắc mấy ngày hôm trước, tân thủ thôn người đến người đi, cũng không có người đi chú ý tới nàng. Nhưng nếu có người nhìn đến nàng cùng trong thôn NPC nói chuyện, sợ là sẽ lập tức phát đến trên diễn đàn. Đơn giản là giang hồ trò chơi này cho dù ở nội chắc thời kỳ, bên trong NPC cũng là có tiếng khó làm. Cơ hồ Sở Hữu mới vừa tiến vào trò chơi tay mới ở tân thủ thôn căn bản tiếp không đến nhiệm vụ. Chỉ có thể đi tìm thôn trưởng nhận sát chuột diệt châu chấu săn lợn rừng hàng ngày nhiệm vụ. Hoặc là sát quái đến kinh nghiệm, mà sát cấp thấp quái được đến kinh nghiệm lại là có tiếng thiếu. Huống chi, trò chơi này có một loạt có quan hệ thể lực giả thiết. Một khi thể lực tinh lực mức độ no chờ trị số hàng đến tới hạn giá trị, người chơi liền vô pháp lại sát quái. Cũng bởi vậy, trò chơi này thăng cấp rất khó. Nhưng cho dù như vậy, giang hồ vẫn cứ là hiện giờ nhất lửa nóng trò chơi. Chỉ vì theo nhân loại ở trong vũ trụ phát triển, chiếm lĩnh tinh cầu càng ngày càng nhiều, dân cư càng ngày càng phong phú. Nhưng tùy theo mà đến chính là văn hóa trôi đi. Này cũng liền tạo thành hiện tại mọi người đối với cổ văn hóa tôn sùng cùng cuồng nhiệt. Mà giang hồ đúng là tại đây loại bối cảnh hạ bị đẩy ra. Trò chơi cơ hồ hoàn toàn hoàn nguyên cổ đại sinh hoạt. Vì thế mời liên bang chứ danh cổ văn hóa nghiên cứu học giả bao nhiêu. Thậm chí tiêu phí giá cao tiền đem hiện có cổ văn hóa hình ảnh tư liệu đạo nhập trò chơi. Mới vừa một thả ra phim tuyên truyền liền dẫn tới toàn liên bang nóng bỏng chờ mong. Nội chắc khoang trò chơi vạn kim khó cầu. Trò chơi diễn đàn cơ hồ tê liệt. Phải biết rằng này ở đương kim thế giới khoa học kỹ thuật hạ còn chưa bao giờ phát sinh quá. Làm số ít người chung có thể nhận được nhiệm vụ người may mắn. Sở yêu trước mắt còn chưa cảm giác được chính mình đặc biệt. Chỉ là cẩn trọng làm này đó chạy chân nhiệm vụ. Nàng cũng không cảm thấy phiền chán. Ngược lại hứng thú bừng bừng. Lại một lần cảm nhận được thôn trang sinh hoạt bình tĩnh an tường. Làm tâm tình của nàng thập phần thoải mái. Hết chương.